Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, không nhìn thấy Vô Tự Thiên Thư. Cái này thư, thật không đơn giản, nó là, cọng lông lộ ra lời còn chưa nói hết, liền bị nhân cắt đứt. À biết là thế này, đó là Vô Tự Thiên Thư, có đúng hay không? Nói chuyện là bị đánh rớt một chiếc răng lạnh sát, cho dù nói chuyện lọt gió, để cho hắn có chút phí sức. Vẫn không thể nào ngăn cản hắn muốn tham dự lửa nóng kích tình. Hắn đồng bạn đối với hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ là đem bị trói kết kết thật thật thân thể. Hết sức đưa lưng về phía hắn. Cùng hắn phân chia mở một chút giới hạn. Hắn từng cái lỗ chân lông cũng đang kêu gào đến. Ta không nhận biết thằng ngu này. Hắn nói mỗi một chữ cũng không có quan hệ gì với ta. Cọng lông lộ ra trắng lạnh sát liếc mắt. Im miệng. Nơi này không có ngươi lắm mồm phân nhi. Hắn thật vất vả mới có thể bán tốt. Dĩ nhiên cũng làm bị người rút đầu chủ. Không xông lên đem hắn răng đánh lại lạc một viên. Đã rất khắc chế. Tam Thạch đạo nhân vỗ tay một cái bàn tay. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Ha ha, có thể không chính là cái này. Vô Tự Thiên Thư, ta biết rồi. Bọn họ biết, nhầm nhất cái này tu hành tiểu bạch cũng không biết. Thái tử Bát Cầu là một thâm niên hàng hải sản. Đối với trên đất liền tu hành cũng không là rất biết. Hai người không hẹn mà cùng hỏi lên tiếng. Vô Tự Thiên Thư, có ý gì? Hai người mờ mịt liếc nhau một cái sau. Ngay sau đó không để lại dấu vết đem đầu bỏ qua một bên. Tam Thạch đạo nhân thành thực mà nói. Cái gọi là Vô Tự Thiên Thư. Nói đúng là, phía trên kia tự, chỉ có người hữu duyên mới có thể thấy đến. Không thấy đến người, cho dù cầm ở trong tay, cũng là một phế khí vật. Lại cái này thiên thư có một đặc điểm, mặt trên của nó nội dung sẽ tự động lựa chọn. Có người, chỉ có thể nhìn được một chút xíu đôi câu vài lời. Có người có thể thấy bộ phận nội dung, nhưng là có một chút. Từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào có bản lãnh kia. Có thể từ đầu tới cuối nhìn một lần, muốn nói chuyện, bị người liên tiếp đoạn đi. Cọng lông lộ ra không hài lòng hừ hừ lên. Hừ, như vậy thần thư, cho dù có thể thấy đôi câu vài lời, cũng có thể trở thành nhất phương đại năng. Ở rất dài tu hành sử thượng, tuyệt đối không cao hơn 10 người. Tỷ như ta ngươi, chúng ta tại chỗ nhiều người như vậy. Ngoại trừ tiểu tử này phúc duyên thâm hậu, ai cũng không nhìn thấy. Hải hải, chung quy là có người có thể thấy. Chỉ cần có thể tạo phúc chúng ta mọi người. Quản nhiều như vậy làm gì? Tam Thạch kích động xoa tay tay. Tiểu huynh đệ, mau nói cho ta biết. Người có thể thấy bao nhiêu nội dung? Ách, là chỉnh trong quyển sách cho sao? Nhâm Nhất có chút xấu hổ nói. Đại khái có lẽ khả năng. Đều có thể nhìn đến đi. Ách, người đang nói gì? Ta mới vừa rồi ù tai không có nghe rõ. Tam Thạch không nhịn được móc mình một chút lỗ tai. Khụ, ta nói. Phía trên nội dung, ta thật giống như đều có thể nhìn đến. Nói xong, Nhâm Nhất tại sao phải sợ bọn hắn không tin mình nói. Đem notebook mở ra, hốt luân giới thiệu, tỉ như cái này. Quyển 1, nói là một ít kỳ quái địa lý thông thường. Tu hành thông thường, Nhâm Nhất còn đưa cái này địa lý trong thường thức. Một ít dễ dàng xuất hiện thiên tài địa bảo địa phương. Cũng sẽ xuất hiện cái gì nói một lần. Còn có cái gì dạng địa hình, linh khí đậm đà, sẽ sinh ra linh mạch, thích hợp tu luyện vân vân. Hắn nói miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, ước chừng đem trên thiên thư nội dung, một chữ không rơi nói ra, sau đó sẽ ngẩng đầu. Hắn liền thấy mấy người mờ mịt mặt nhìn hắn. Thế nào, mới vừa đoán ta đọc những nội dung này cũng rất đơn giản. Cũng không phức tạp a. Cọng lông lộ ra lau một cái nét mặt già nua, giọng mang thương tang đạo. Tiểu tử, người mới vừa rồi, thì thầm cái gì? Lão đầu ta rõ ràng nhớ. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhưng là một chút ấn tượng cũng không có. Thật là kỳ tai quái vậy. Tam Thạch cùng Thái tử Bát Cầu cũng phụ họa theo nói. Đúng đúng đúng, là như vậy không sai. Người nói trên thiên thư nội dung, chúng ta cũng không cách nào nhớ. Không trách cái này trên thiên thư nội dung không có ai truyền. thừa xuống, nguyên lai nó đem chúng ta trong đầu trí nhớ cũng thủ tiêu. Cái này thiên thư là thế nào làm được? Quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị. Tam thạch đạo nhân hoa âm mới lạc, chỉ nghe thái tử bát cầu nặng nề nói. Ta nghĩ, ta biết đại khái là nguyên nhân gì rồi. Chỉ bất quá, liên quan đến một ít thần bí cường đại. Ta không thể nói quá nhiều. Hắn còn không muốn tại chỗ bốc hơi. Còn không muốn trở nên càng xấu xí. Cho nên, ngôn hành cử chỉ cũng không thể tiết lộ quá nhiều. Cát, giả bộ còn rất giống như. Thật đúng là nghĩ đến ngươi biết cái gì chứ. Tam thạch cho hắn một cái đại bạch mắt. Thái tử bát cầu cũng không giận. Chỉ là thần bí khó lường cười một tiếng. Thiên thư không người có thể xem hiểu. Cuối cùng là cái phế vật. Cho nên, cũng sẽ không có nhân tham. Nhưng là hâm mộ tâm tư vẫn có. Ít nhất, cái kia vốn là bị đánh lạc hai khỏa răng lớn lạnh sát. Lúc này liền không nhịn được lại ồn ào. Tiền bối đại ca, ta nguyện ý làm ngươi tiểu đệ. Thề đi theo ngươi tả hữu. Xin hãy nhận lấy ta đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, một bên đồng bạn Khải Minh đã trợn mắt hốc mồm mắng lên tiếng. Ngươi đang nói gì? Ngươi lại muốn làm phản đồ? Bọn họ Ma Cao Tông có thể không phải là cái gì lương thiện nơi. Bên trong quy củ chính là không có quy củ. Có thể tùy ý làm bậy. Hoành hành vô kỵ. Nhưng có một cái là tuyệt đối không thể đụng vào xúc danh giới cuối cùng. Đó chính là nghiêm cấm khi sư diệt tổ. Phản bội tông cách nói. Nếu không, người người phải trừ diệt. Lúc này, lệnh sát hành vi cùng phản bội tông có gì khác biệt? Hừ hừ, có tiền bối đại ca lớn như vậy có thể bảo bọc. Ta có gì sợ? Đừng nói ta, chính là ngươi, chẳng lẽ sẽ không động tâm sao? Bọn họ tu ma mục đích, có thể không phải là bởi vì thiên tính tàn nhẫn, vì trả thù thế giới, mà là vì theo đuổi càng lực lượng cường đại. Chính thống đạo tu, yêu cầu tư chất quá cao, điều điều khuông khuông cũng nhiều. Bọn họ không có cách nào đi lên con đường này, mới rơi vào này ma môn, dùng ít nhất giá, lấy được càng lực lượng cường đại. Nhưng là, này dù sao cũng là có thương tích thiên hợp chuyện, rất dễ dàng liền gặp phải báo ứng cắn trả, trở nên người không ra người ma không ma, chân chính lo liệu bản tâm, không bị ảnh hưởng ma môn người. Thật rất ít, lạnh sát nhìn đần độn, kỳ thực ở phương diện này, đã sớm thấy rõ rồi. Đối mặt lạnh sát hỏi ngược lại, đồng bạn Khải Minh trầm mặc một chút, khi nhìn đến cách đó không xa một cái hẻm nhỏ bên trong. Đột nhiên chợt lóe lên hắc ảnh lúc, hắn nói như đinh chém sát, ta không nghĩ, bởi vì ta còn không muốn chết. Tông môn người, khắp thiên hạ, đám này chính thống tu sĩ mới mấy người như vậy. Chẳng lẽ còn có thể một mình đấu một cái tông môn? Hai người bọn họ ở chỗ này quấn quýt, nhâm nhất nhưng là buồn cười lắc đầu một cái. Ta sẽ không thu ma môn người ở bên người. Nhị vị từ bỏ ý định đi. Trải qua như vậy một phen cãi nhau ầm ĩ, hắn cũng mất muốn đánh sát hai nhân tâm tư. Bất quá, này hai người dù sao cũng là ma môn người. Thả hổ về rừng sau này không biết còn có bao nhiêu nhân thụ hại. Cho nên trừng phạt nho nhỏ vẫn là phải có. Đại gia, phải như thế nào mới có thể hủy một cái nhân tu hành? Hoặc là giam cầm bọn họ lực lượng, không để cho bọn họ lại tiếp tục hại người. Cọng lông lộ ra lông mày nhướn lên, trực tiếp đem tay chân cắt đứt. Không có nghi thức, bọn họ tự nhiên không làm việc tổn thương người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.